Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 672, Hoa Phi Hoa. Diệp Phàm đối với Trương Đạo nhất kỳ thực hẳn là hận. Trương Đạo thay đổi biến thời đại, độ lệch trước tương lai, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào đi hận. Tương lai bản vô định, có vô hạn khả năng, hắn không làm sai. Trương Đạo nhất cũng không làm sai, bọn họ cũng không có sai lầm, nhưng hắn vẫn mất đi tất cả. Phủ xuống thời đại này vài chục năm, rất nhiều sự tình hắn đều muốn cái thông thấu. Hắn thời đại như là một giấc chiêm bao, một hồi tương lai mộng, sau lại tỉnh mộng, tất cả tiêu thất, mà hắn lại tự đại trong mộng đi ra, đi tới nơi này. Đây là vũ trụ đại mộng, mộng là tương lai. Thế giới chỉ đi đến bây giờ cái điểm này, tương lai tất cả, thật là cũng có thể huyễn. Trên thế giới không có hai đóa một dạng hoa, ta lấy đặc thù thủ đoạn quán trú trong thiên địa cường giả dấu ấn. Đi qua thần thông chui luyện, khiến cho luân hồi, có thể tẩy đi dấu vết tháng năm. Đây chính là chư đế trở về chân tướng. Trương Đạo nhất không nhanh không chậm nói rằng, bọn họ có thể nói là đã từng mình một bộ phận. Nhưng so với đã từng bản thân, nhất định là có một chút khác nhau. Hắn không có giải thích nguyên lý trong đó. Đây là cấm kỵ thủ đoạn. Hắn có tử khí che đậy còn không thành vấn đề. Nhưng bình thường tu sĩ nếu như dùng loại này thủ đoạn, định sẽ đưa tới thao thiên kiếp khó. Vỗ ngươi nói như vậy, ngoại trừ lần này đi ra chiến tiên một đám đại đế ở ngoài, còn lại cổ hoàng chí tôn cũng đều trở về. Không là tất cả, thời gian ma diệt tất cả, cho dù là đại đế dấu ấn cũng không ngoại lệ, lực lượng của ta tối đa cũng chỉ ngược dòng đến thiên đình thời đại. Đi lên trước nữa, những cường giả kia dấu ấn gần như tan biến, bản chất tuy là như trước bất phàm, nhưng đã không chứa nửa điểm tin tức. Nghe xong Trương Đạo nhất nói, Diệp Phàm cảm thấy trái tim băng giá, theo Trương Đạo nhất khu đạo. Lần này trở về cổ hoàng chí tôn tuyệt đối không ít, nhưng cuối cùng cảm giác với Trảm Tiên đánh một trận cũng chỉ có 10 vị. Những thứ khác cổ hoàng chí tôn, huyết đều lãnh, không muốn che chở vạn linh. Yêu hoàng có ở đó không? Diệp Phàm hỏi, hắn đối với cái này vị nguyên nhân tình gây thương tích, cuối cùng đột tử tiên lộ đại đế ôm có một chút hảo cảm. Hắn giấu vết đại thể đánh rơi ở thành tiên lộ thượng, có chút bay xuống đến kẽ hở thế giới, có chút vào tiên vực, mà càng nhiều hơn là bị thời không sở ma diệt. Thành tiên lộ không phải đất lành. Trương Đạo nhất cảm khái, thành tiên lộ cùng với nói là một con đường, còn không bằng nói là thời không đan vào sau khi va chạm hình thành khe. Đại đế đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Ngay Trương Đạo vừa nói võ thuật, thương khung một trận biến ảo, vô cùng chân dung. Ở trên bầu trời hiện lên, ở hình ảnh này chung, Diệp Phàm nhìn thấy không ít người quen. Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng, Luân Hồi Chi Chủ, Quang Ám Chí Tôn, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lẩm bẩm từng cái quen thuộc danh hào. Trong này có không ít đều là trong tương lai chết ở trong tay của hắn. Bất quá ở thời đại này, bọn họ cũng ở 3 vạn năm trước, bị Trương Đạo nhất khu chém. Nếu như bọn họ trước khi bằng lòng xuất hiện, một trận chiến này, e rằng không có như thế gian nan, thậm chí rất nhiều tinh vực cũng sẽ không nguyên nhân một trận chiến này mà hủy diệt. Diệp Phàm thở dài, đám người kia huyết đã lãnh, cũng mất đi thân là đại đế vô địch khí phách, trở nên như trốn ở trong cống con chuột một dạng, không dám đối mặt với nguy hiểm. Những cổ hoàng đó chí tôn, bọn họ từng kinh thiên hạ vô địch, chịu chúng sinh chiều bái, lại trong 5 tháng mất đi tất cả, bao quát đã từng đế tâm, vô tình nhất chớ quá 5 tháng. Nghĩ đến những cổ hoàng đó chí tôn thành tựu, Diệp Phàm cũng không khỏi ngẩn ngơ trong nháy mắt. Cái này chính là cái thế giới này tất cả đạp luân hồi về cường giả. Khi nhưng thế giới này đã từng xuất hiện cổ hoàng chí tôn không chỉ có những chuyện này. Đáng tiếc này quá nhỏ yếu đế. Dấu vết đoàn tụ cũng không qua nổi luân hồi thanh tẩy, cho nên với dấu vết một lần nữa tán cùng giữa thiên địa. Trương Đạo nhất lần này nói rất nhiều, hắn ở cái thế giới này đứng rất cao, đưa mắt nhìn lại thậm chí tìm không được một cái có thể trao đổi người. Cái này rất đau xót, nhưng đây cũng là tu hành giả nhất định trải qua. Tu hành sẽ chịu được tịch mịch, ngàn vạn năm như một ngày khổ tu, mới có thể đổi vô địch thiên hạ tu vi. Tuy có tỉnh ngộ, nhưng tỉnh ngộ cũng cần tích lũy. Không có tích lũy, không có trắc quần, hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt. 15 vị có thể sánh bằng đế tồn tại. Đáng tiếc bọn họ sợ. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn cùng với hư không đám người dục huyết phấn chiến. Huyết sái tinh không. Những người này lại nguyên nhân tích mệnh. Núp trong bóng tối. Bọn họ là cường giả. Lại không thể xưng đại đế. Bọn họ muốn làm gì? Diệp Phàm hỏi. Hắn đó có thể thấy được. Những người này đều ở đây chạy đi. Bọn họ đang làm nhất kiện lấy chết sự tình. Nguyên bản ta vô ý lấy tánh mạng bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra. Bọn họ sống cũng chỉ là mối họa. Thiên địa trong hỗn độn. Kỳ tích vĩ đại nhất không ai bằng tâm. Đó là một cái đại bảo khố. Tâm như ở. Cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh. Ta vốn cho là bọn họ sống lại một đời. Tâm tình có lẽ sẽ phát sinh cải biến. Siêu việt quá khứ. Nhưng không nghĩ. Bọn họ vẫn là như vãng tích một dạng. Đi tới trước kia cũ lộ. Trương đạo vẫn đứng lên thân. Một cái thật lớn trường hà hiện lên. Nối liền trời đất hai bên. Tâm biến gian nan. Cho dù vượt qua sinh tử. Một chúng cổ hoàng chí tôn. Cũng không có người sinh biến. Điều này làm cho trương đạo nhất rất thất vọng. Phong thiên tỏa địa. Người đem không đường có thể trốn. Bóng tối thế giới đã tan biến. Hỗn độn chi khí ở thời không trung nhộn nhạo. Mà ở trong hỗn độn, một cái cửu thải rực rỡ hình cầu, lúc này lại bị màu đen văn lộ bao trùm. Đây là nguyên bản khác ở bên trong thế giới hắc ám thần trận biến thành. Là đối phó trương đạo nhất, bất tử thiên hoàng tiêu hao cực lớn võ thuật mới bố trí ra tòa đại trận này. Đây là một tòa phong tỏa biên giới trận pháp. Hắn dốc hết nhất giới lực bố trí trận này. Coi như là hắn bản thể tới đây. Cũng phải hao phí đại khí lực mới có thể đục lỗ trận này. Lúc này đây, hắn bố trí hồi lâu. Chỉ vì vạn vô nhất thất. Có thể bắt đầu, đi qua phi tiên bộc. Bất tử thiên hoàng bỏ ra một phần ý chí hạ giới. Đạo ý chí này cực kỳ yếu ớt. Không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ngoại trừ lúc nào cũng giam khống nhân gian vũ trụ luân hồi cầu. Bất tử thiên hoàng rốt cục bắt đầu. Hắn muốn đi qua, trước khi hắn đánh xuống đạo thân, chính là muốn dụ ta xuất hiện. Ta đi ra, khiến hắn nhìn ra tình trạng của ta. Sở dĩ hắn không có sợ hãi. Trong hư không hình ảnh biến hóa, bất tử thiên hoàng ý chí phủ xuống hình ảnh. Xuất hiện ở trương đạo nhất cùng Diệp Phàm trong mắt. Tình trạng của ngươi, ngươi bây giờ còn có vài phần chiến lực. Nhìn trương đạo nhất lòng tin tràn đầy xu thế. Diệp Phàm không khỏi hỏi, ta không có bất kỳ chiến lực, để cho ta tới thao túng này là thịt xương, còn không bằng ta chiến ý bản năng thao túng tới cường đại. Trương đạo bắn ra trong nháy mắt giáp, bén móng tay hầu như phá toái hư không, không có chiến lực. Lúc này, Diệp Phàm ngược lại là không đạm định, lộng nửa ngày, trương đạo nhất căn bản không có nửa điểm lực lượng, hắn tỉnh lại còn không bằng tiếp tục ngủ say đến tốt lắm. Bất tử thiên hoàng không qua được. Ngươi xem cái này xong. Này khuyết giác chân long liền là bất tử thiên hoàng. Nguyên bản hắn còn có cơ hội nhảy ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn cũng từng bước đem chính mình chìm vào trong sông. Cùng nước sông giao dung. Là chính bản thân hắn từ từ vây khốn bản thân. Trương đạo nhất ngón tay nổi hoành thông trời đất. Trường hà, mỉm cười. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Hắn quá tự tin, cho là mình thân là tiên vương có thể trấn áp tất cả. Thật tình không biết chính là loại tự tin này, khiến hắn đi hướng hủy diệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.